Chương 1272, Cự Thần Binh. Chương 1272, Cự Thần Binh. Cự Thần Binh. Lý Diệu thấp giọng lặp lại một lần, ba chữ kia giống như là dòng điện nước vọt khắp toàn thân, làm hắn không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Mà ngay cả treo ở trước ngực, trong càn khôn giới tiểu hắc đều dục dịch, hướng hắn não vực ở chỗ sâu trong, truyền đến một cỗ kích động ý niệm trong đầu. Cự Thần Binh là thời đại hồng hoang, chúng ta nhân tộc quát tháo tinh hà thần binh lợi khí, có thể đem nhân loại tiềm năng kích phát đến cực hạn đúng là dựa vào cự thần binh vô thượng uy năng, chúng ta mới có thể cùng thần ma trong truyền thuyết chống lại, xưng bá toàn bộ vũ trụ khấu như hỏa thanh âm, ẩn chứa vô hạn kích động cùng ước mơ, như vậy hồng hoang chí bảo, chọn dùng vô số chúng ta còn không rõ ràng lắm thần thông luyện chế mà thành, rất nhiều pháp bảo đơn nguyên, đều là chúng ta liền. Phòng chế đều làm không được vào hôm nay tinh thần đại hải ở bên trong. Mỗi một đài cự thần binh đều là độc nhất vô nhị tuyệt cường tồn tại, nếu như trong chiến đấu bị hao tổn, cũng rất khó hoàn toàn chữa trị, thậm chí muốn dỡ xuống mặt khác cự thần binh trên người pháp bảo đơn nguyên đến tiến hành thay thế cho nên, tiêu tính toán chúng ta không thể ở chỗ này khai quật ra một đài nguyên vẹn cự thần binh, chỉ cần có thể tìm được mấy đài cự thần binh hài cốt, bảo tồn tương đối hoàn hảo, có thế. Dỡ xuống một ít hữu dụng pháp bảo đơn nguyên thậm chí cấu kiện, cái kia đều là giá trị liên thành thứ đồ vật, có thể tăng lên nhiều cái công dân đẳng cấp, hồi đoái mấy bộ cường đại công pháp, thậm chí mấy chiếc trọng hỏa lực tinh hạm. Lý Diệu nuốt nhổ nước miếng, dấu ở tinh khải ở chỗ sâu trong hai mắt sâu kín tỏa ánh sáng. Hôm nay tinh hải ở bên trong, còn có người khống chế cự thần binh đương nhiên, bất qua số lượng cực nhỏ. Khấu Như Hòa nói, một phương diện, có thể theo thời đại hồng hoang hoàn mỹ bảo tồn cho tới hôm nay cự thần binh số lượng tiểu cực kỳ thưa thớt. Chúng ta tuyệt đại bộ phận cự thần binh, thường thường đều là dùng bất đồng cự thần binh hài cốt, tăng thêm hiện đại cỡ lớn pháp bảo luyện chế kỹ thuật, liều hiểu ra. Chỉ cần có một đinh điểm chữa trị khả năng, dù là lại rách rửa y hài cốt, chúng ta đều thử đem nó chữa trị, vô luận như thế nào, so với bình thường tình khải luôn cường đại hơn quá nhiều. Một phương đi hệ nờ khác cờ, khống chế cự thần binh độ khó cực cao, đối với thần hồn trùng kích phi thường đại, mặc dù nguyên anh cảnh giới. Cũng chỉ là vừa bước vào khống chế cự thần binh cánh cửa hôm nay tinh hải ở bên trong, từng cái có tư cách khống chế cự thần binh, tất cả đều là danh chấn một phương đại nhân vật, thậm chí là sáng tạo lịch sử truyền kỳ, cùng bọn họ cự thần binh cùng một chỗ. Vĩnh viễn ghi vào sử sách nói ví dụ, ngày xưa tinh hải đế quốc đế hoàng cùng hắn cự thần binh hoàng. Kim mặt trời, huyết thần tử cùng hắn cự thần binh tận thế hạo kiếp, còn có chúng ta chân nhân loại đế quốc khai quốc hoàng đế bệ hạ. Hắc tinh đại đế cùng hắn lô đen trí tâm, những điều này đều là phi thường nổi danh cự thần binh hoàng kim mặt trời, tận thế hạo kiếp, lô đen trí tâm. Lý Diệu bờ môi không ngừng run rẩy. Chỉ là nghe đến mấy cái này danh tự, hơn nữa hắn trên mặt đất chứng kiến cự thần binh hải cốt, có thể tưởng tượng ra loại này thần binh lợi khí, đem lực lượng oanh kích đến cực hạn lúc, đến tột cùng có kinh khủng bực nào rồi ta nhất định phải khống chế cự thần binh, nhất định. Lý Diệu trong lòng âm thầm thề. Sợ mình vô cùng kích động cử chỉ, sẽ bị đối phương nhìn ra mánh khóe, hắn lại cố ý hỏi, đúng rồi, cái kia phong thần thiên thư đâu nếu như có thể khai quật ra một cuốn, chỉ sợ so cự thần binh càng thêm đáng giá á. Hắn tham lam cùng ngây thơ, làm cho ba gã tu tiên giả đều nở nụ cười. Phong thần thiên thư nào có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Tô Trường Phát cười nói, ngươi trên mặt đất cùng tại đây hồng hoang chiến trường ở bên trong. Ít nhất cũng chứng kiến mấy trăm đài cự thần binh hải cốt đi à nha. Tuy nhiên tuyệt đại đa số hải cốt đều triệt để ra cờ hờ na tờ dô y, nhưng vận khí tốt, từ bên trong khai quật ra một hai cái có thể sử dụng pháp bảo đơn nguyên, chưa hẳn không có khả năng. Chỉ là cái này một chỗ hồng hoang chiến trường, cự thần binh hải cốt số lượng thì có thể phá ngàn. Phong thần thiên thư cũng chỉ có 8 cuốn, hiện tại tán lạc tại bên ngoài tối đa không cao hơn 3-4 cuốn, tinh hải mênh ngông. Nào có dễ dàng như vậy bị chúng ta phát hiện hay sao. Hướng chi, cự thần binh hình thể cực đại, liếc có thể chứng kiến, phong thần thiên thư nhưng lại thiên biến vạn hóa, ai cũng không biết nó cụ thể hội dùng cái gì hình thức bảo tồn, chỉ sợ gần ngay trước mắt, ngươi cũng không nhận ra được cho nên, hay vẫn là thu hồi phần này tâm tư a. Chúng ta trọng điểm thăm dò mục tiêu, tự là so sánh nguyên vẹn bản cổ tộc thi hải, cự thần binh pháp bảo đơn nguyên. Cùng với hành tinh chiến hạm ở chỗ sâu trong hoạch tâm phương tiện chưa qua một giây, Khấu Như Hỏa hoàn thành chiến trường chi tiết quan sát. Tu tiên giả đối với huyết triều tập tính có độ cao nhận thức, sớm đã biết rõ trải qua huyết triều mấy chục vạn năm mút vào cùng thôn phệ về sau, trên mặt đất hải cốt cặn bã, đã mất đi thăm dò giá trị. Nhưng bọn hắn hay là muốn quét sạch mất một mảng lớn huyết triều, mục đích đúng là nhìn rõ ràng phía dưới hài cốt giúp nhau chém giết chi tiết, dùng cái này để phán đoán bọn hắn tiến công cùng phòng ngự phương hướng là tại đây khấu như hỏa nghiên cứu cả buổi chiến trường chi tiết quan sát đồ, chỉ vào trong bóng tối một cái phương hướng nói, tuyệt đại bộ phận nhân loại quân đội đều là mặt hướng bên này tiến công, mà bản cổ tộc thì là dựa lưng vào tại đây tiến hành phòng thủ, cho nên bọn hắn muốn tiến công cùng cản vệ thứ đồ vật, nhất định tại cái phương hướng Na Y đường thiên hạc hướng khấu như hỏa chỉ dẫn phương hướng, phóng ra một đạo định vị cùng quan sát sóng âm. Sóng âm phản hồi về đến kết quả là, tại cách bọn họ 34 km địa phương, còn có một nghiêng hướng phía dưới lỗ thủng lớn. Lỗ thủng bốn phía cực bất quy tắc, có một vòng cao cao nổi lên kim loại cạn, hẳn là bị cưỡng ép nổ bung hoặc là mũi khoan dấu vết. Đến tốt cùng, trận này hồng hoang đại chiến bên trong nhân loại quân đội, muốn toa nở thấu đến địa phương nào đây bốn người cẩn thận từng ly từng tí địa tránh được trên mặt đất huyết triều cùng khung dưới đỉnh minh quang điệp, rất nhanh phát hiện lỗ thủng, còn có lỗ thủng bốn phía chồng chất như núi thi hải. Tại đây hiển nhiên là song phương tranh đoạt trọng điểm, mặc dù cách xa nhau mấy chục và năm, như trước có thể theo hỗn loạn linh năng chấn động ở bên trong, cảm giác đến ngày đó kịch chiến thẳng thiết. Dọc theo lỗ thủng, tiếp tục hướng xuống tiềm hành vượt qua 5 km về sau, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa bọn hắn giống như một lần nữa ngã hồi đã đến trên mặt đất. Không đúng, là cái này một chỗ lòng đất không gian thật sự quá bao la, dài rộng ít nhất đều tại 1.000 km đã ngoài, chợt nhìn giống như là một mảnh rộng lớn bao la ba tờ Nga tờ đại địa phía trên, đứng sừng sững lấy một mảnh khí thế rộng rãi nguyên thủy rừng rậm. Lý Diệu cùng ba gã tu tiên giả đều ngừng lại rồi hô hấp. Bọn họ là theo mái vòm bên trên, cưỡng ép nổ tung trong thông đạo bay xuống đến, cho nên thoáng một phát đến tiểu đã tới nguyên thủy rừng rậm trung tâm. Khởi động siêu cao nhận thức tinh nhãn, theo từng cái góc độ nhiều lần quay chụp cùng phân tích, đem sở hữu số liệu đều đưa vào tinh não cẩn thận tính toán, lại lần nữa mới tổ hợp, mới có thế nhìn ra, hiện lên hiện ta y bo nở hà nở trước mắt, nguyên vốn phải là một tòa huy hoàng thành thị. Tại đây, là bản cổ tộc kiến tạo tại Côn Luân ở chỗ sâu trong thành thị, bản cổ tộc bình quân thân cao đều so nhân loại cao hơn 6 gấp 7, cho nên bọn hắn kiến trúc cũng như là nhân loại sơn môn cùng miếu thờ như vậy, cao vút trong mây, trang nghiêm túc mục. Lý Diệu phát hiện, bản cổ văn minh tựa hồ là một cái thập phần tôn trọng quy tắc, thậm chí có chút ít đơn điệu không thú vị văn minh. Bọn hắn sở hữu kiến trúc, đều là tiêu chuẩn nhất khối hình học, thì dùng thẳng tắp, liền đường vòng cùng cùng hình nón đều không thế nào chọn dùng. Trên cơ bản, cả tòa thành thị chính là một cái tất cả lớn nhỏ khối hình học xây cùng một chỗ, từng cái chỗ rẽ đều là chính xác vô cùng 90 độ, kiến trúc biên giới sắc bén giống như là một thanh đem dao cạo. Hình lập phương, hình lăng trụ thể phục chế một vài lần, bị răng khắp nơi, thẳng tắp vô cùng con đường ngăn, tiêu cấu thành thị toàn cảnh. Đây thật là một tòa làm cho người LN đầu tiên chứng kiến, cũng sẽ bị rung động thật sâu đại thành. Nhưng cũng là một tòa, sẽ không để cho nhân sinh ra nửa điểm ở lại hứng thú thành thị. Lý Diệu cảm thấy, cùng hắn nói nơi này là một tòa thành thị, chẳng nói nhà xưởng, binh doanh cùng ngục giam càng thêm thỏa đáng. Bất quá, đây đều là thật lâu sự tình trước kia. Tại bàn cổ tộc triệt để vứt đi tòa thành thị này về sau. Bọn hắn còn sót lại cấp thấp cánh mạng dần dần thống trị tại đây, dây leo theo đơn điệu không thú vị kiến trúc không ngừng lan tràn lên phía trên, lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ, lại bị vô cùng nồng đậm linh khí thoải mái lấy, dần dần phát triển trở thành một mảnh loạn thất bát tao nguyên thủy rừng rậm, lộn xộn lại sinh cơ bừng bừng, không có quy luật chút nào lại hưng hưng hướng quang vinh, triệt để che giấu ngày xưa dấu vết. Xem, chỗ đó đường thiên hạc chỉ vào trong thành thị, một tòa cao vút trong mây khổng lồ kiến trúc, nhẹ giọng kêu lên. Cùng hắn nói đó là một tòa kiến trúc, chẳng nói là một khối đỉnh thiên lập địa màu đen hình lập phương. Theo hắn cùng bên cạnh kiến trúc tỷ lệ đến xem, dài rộng cao ít nhất tại 10 km ở bên trong đã ngoài, mặt ngoài đen nhánh một mảnh, hồn nhiên thiên thành, tìm không thấy nửa phiến cửa sổ, cũng không có một đạo khe hở màu đen hình lập phương cho người một loại trang nghiêm, nghiêm tu cờ và trang cho nở dê, nguy nga cảm giác. Làm cho Lý Diệu nhớ tới tế tự dùng pháp đàn cùng thần miếu. Đương bọn hắn dùng huyền quang quan sát, đem màu đen hình lập phương dài rộng cao đều đưa vào tinh não tiến hành tính toán lúc, phát hiện sở hữu trị số đều là giống nhau. 10 km ở bên trong. Hoặc là nói, chính xác đến cực điểm 10.000 mễ rất phù hợp bản cổ văn minh trong quy trong củ, pháp luật xâm nghiêm yêu thích. Bọn hắn còn phát hiện, màu đen hình lập phương vị trí, công bằng, đúng lúc là cả tòa thành thị chính giữa, sở hữu con đường giao hội điểm. Thật giống như cả tòa thành thị, cũng là vì cái này khối cực lớn màu đen hình lập phương mà sinh. Mà ngay cả bốn phía cuốn chặt lấy sở hữu kiến trúc nguyên thủy thực vật, cũng không dám xâm phạm màu đen hình lập phương chỗ phạm vi, làm cho nó thập phần đột ngột địa đứng sừng sững lấy, dùng loại phương thức này, lẳng lặng trương dương lấy lực lượng của mình. Xem ra, chỗ đó tiểu là cái này tòa bản cổ tộc trong thành thị, là tối trọng yếu nhất hoạch tâm phương tiện, cũng là chúng nhiều nhân loại quân đội không tiếc bất cứ giá nào đều muốn công chiếm địa phương. Khấu Như Hỏa trầm giọng nói, hiện lên chiến đấu đội hình, tiến lên mấy trăm tòa động lực phụ trận đồng thời nổ vang thanh âm, xé nát thành thị rừng rậm yên tĩnh, dây leo cùng chạc cây ở chỗ sâu trong, vô số ảnh tử thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó. Lý Diệu dùng huyền quang quan sát kết quả, đó là một ít tướng mạo hình thù kỳ quái linh thú, không ít linh thú bộ dạng, đều cùng cổ sinh vật tài liệu giảng dạy bên trên hồng hoang dị thú có chút tương tự, xem ra là theo thời đại hồng hoang một mực may mắn còn sống sót cho tới hôm nay hóa thạch sống chi chi chi chi hưu hưu hưu đương bọn hắn khoảng cách màu đen hình lập phương càng ngày càng gần lúc, thành thị rừng rậm ở chỗ sâu trong, nương theo lấy từng đạo thê lương tê minh, mấy trăm đạo sát ý. Xông thẳng trời cao, đưa bọn chúng gắt gao tập trung.